Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782, chương 782, lớn mật quyết định. Cơ hội, Cung Bình ánh mắt sáng lên, dường như bắt đến cây cỏ cứu mạng đồng dạng hắn kích động nói. Cơ hội gì? Một cái trò chơi? Điện thoại bên kia thanh âm không có trả lời Cung Bình vấn đề. Rất trọng yếu sao? Đương nhiên, Cung Bình sững sờ, tuy nhiên hắn không biết lão gia tử hỏi hắn vấn đề này nguyên nhân. Nhưng hắn vẫn là giải thích nói, thế giới thứ hai danh hào cũng không phải nói đùa. Ta biết rõ lớn bao nhiêu hình thế lực, bọn họ sau lưng đã được đến đông đảo tập đoàn tài chính cùng xí nghiệp chống đỡ. Có thể nói như vậy, theo thời gian chuyển rời, có lẽ cái này thế giới giả tưởng thật có thể trở thành cái gọi là thế giới thứ hai. Ta không biết trò chơi. Đó là người trẻ tuổi tiếp xúc đồ vật. Điện thoại bên kia thanh âm truyền đến. Theo bảo an đến một cái chơi game trạch nam. Ta mặc kệ ngươi lại biến thành như thế nào. Nhưng là, đã ngươi gọi cái số này. Làm như vậy một lần cơ hội duy nhất. Ta đối với ngươi yêu cầu là... ở trong game lấy ra 100 triệu. Điện thoại bên kia thanh âm nói đạm mạc không gì sánh được. Đạt tới yêu cầu này về sau, ta sẽ nhìn tình huống cân nhắc ngươi chỗ đưa ra yêu cầu. Mọi yêu cầu, ụp ụp, điện thoại cúp máy sau Cung Bình rơi vào trong trầm tư. Hắn không có bị yêu cầu này hù dọa đến. Hắn tại cẩn thận trở về chỗ cũ vừa mới lão gia tử câu nói này chỗ bao hàm ý tứ. Mọi yêu cầu, Cung Bình nện chậc lưỡi, cái này tính toán là có ý gì? Hết thảy, yêu cầu, bao quát, cái kia sao? Theo cuồng hỉ đến tỉnh táo lại về sau, Cung Bình đột nhiên sững sờ, 100 triệu, ở trong game lấy ra 100 triệu. Cái này lấy ra ý tứ đến cùng là kiếm được, vẫn là đoạt, vẫn là trộm, vẫn là mượn. Không có định vị. Nhưng là trên thực tế đây là một loại vô cùng xấu hổ tình huống. Có thể tùy tiện lấy ra 100 triệu, lấy Cung Bình hiện tại tình cảnh đến xem. Nếu như có thể lấy ra vậy hắn cũng sẽ không hướng gia tộc mở miệng. Mà lại mấu chốt nhất ở chỗ, hắn công hội cũng cần đại lượng tiền tài ủng hộ và phát triển. Nếu như Cung Bình muốn thông qua công hội lực lượng kiếm tiền như thế một khoản tiền, như vậy lại là lẫn lộn đầu đuôi. Làm nửa ngày, Cung Bình cười khổ nói. Vẫn là không có gì thay đổi. Trừ một trương ngân phiếu khống. Cung Bình tối nay là ngủ không được. Hắn trực tiếp tiến vào trò chơi. Nhân vật, Cung Bình nghề nghiệp. Hoàng hôn chiến sĩ đẳng cấp. 38 thể chất. 203. Nam, lực lượng. 126. 3, trí lực. 46, 1, sức chịu đựng, 77, 1, lượng máu, 2513 vật lý công kích, 895 ma pháp công kích, 311 phòng ngự vật lý, 574 phòng ngự ma pháp, 557 vật lý tỷ lệ bạo kích, 10% ma pháp tỷ lệ bạo kích, 10% cố định sinh mệnh khôi phục. 5+6% hỏa thuộc tính kháng tính, 30 băng thuộc tính kháng tính, 300 giảm tốc độ kháng tính, 20% bị choáng đẳng cấp, 7 cứng ngắc đẳng cấp, 6 vật lý hút máu, 5% pháp thuật hút máu, 5% kỹ năng thương hại tăng thêm, 1% động lực chi nguyên bảo chết 3 kiện, hơn nữa còn là trọng yếu nhất y phục bảo. Thuộc tính sụt giảm sau dạng này thuộc tính tại ngang cấp trong chiến sĩ đã không có quá đại ưu thế. Cung Bình cân nhắc, đã động lực chi nguyên 6 trang đã phế bỏ. Như vậy dứt khoát có thể cân nhắc mới trang phục chuẩn bị phối hợp. Tỷ như dây chuyền có thể dùng 35 chục nhật truy phong mặt dây chuyền. Cái này dây chuyền thuộc tính so sánh nổ tung. Giữ lại kiếm giáp hoặc là một kiện động lực chi nguyên chiến giáp là được. Cung Bình suy nghĩ một chút tự nhủ. Hoặc là nói đến đi 35 phó bản lăn lộn đến một bộ thuộc tính nổ tung trang bị. Cung Bình trong lòng phiền muộn hơi dài. Nếu như tại trước đây không lâu hắn nếu như không có thu hoạch được 35 phó bản cái này ưu thế. Như vậy tại trải qua trang bị rơi xuống thuộc tính sụt giảm về sau, hắn thật rất khó lại trở về toàn bộ server người chơi cao cấp hàng ngũ. Dù sao không có thực lực, không có thuộc tính ngươi liền không có lấy được để trang bị con đường. Phó bản bên trong, cung bình trước mắt xuất hiện quen thuộc cảnh tượng, ta thượng đế. Lão Gióp, Babylop cả kinh nói, ngươi đây là, loại này lực lượng. Breachip cả giận nói, ngươi muốn làm gì? Trong mắt của hắn chỉ có giết hại. Billy Rocky lùi lại mấy bước. Ta cảm giác được tựa hồ rất không ổn. Các ngươi cái kia vì chính mình làm ra hết thảy trả giá đắt. Lão Gióp phi thân lên. Đầy trời kiếm mang hộ thể. Đây cũng là ta. Sau cùng cứu rỗi. Ngăn trở hắn. Babylop giận dữ hét. Chúng ta ngăn lại lão già điên này. Hắn người xử lý hắn đồng bọn. Linda phu nhân. Guevara. Robbie. Dệt vài người an địch. Tiểu Billy, từng cái boss hướng về cung binh di động qua đến. Tại thay đổi mấy món cực phẩm 35 trang bị. Riêng là đầu kia màu cam trục nhật truy phong mặt dây chuyền về sau. Thuộc tính cứ việc không có đỉnh phong thời điểm thuộc tính cao. Nhưng là chênh lệch cũng không phải quá lớn. Cung binh biết nếu như thay đổi một thân cực phẩm 35-6 trang. Như vậy tại huyết phòng phía trên có lẽ kém động lực chi nguyên 6 trang một số. Nhưng là thương tổn bên trên sẽ bạo lực quá nhiều. Dù sao 35-6 trang cùng tán kiện chú trọng đều là kỹ năng thương hại. Đang cày lấy phó bản quá trình bên trong. Cung binh dành thời gian nhìn xem diễn đàn game. Hắn phát hiện trước mắt trừ thánh tài vẫn là không có cái thứ hai công hội thu hoạch được 35 phó. Bản chính xác thông quan phương pháp, chớ nói chi là địa ngục cùng ác mộng hình thức, nói cách khác 35 kiếm giáp cùng dây chuyền vẫn như cũ là hắn nhất gia độc đại. A, cung binh đột nhiên nghĩ đến trước đó 100 triệu yêu cầu. Thuộc tính như thế nổ tung 35-6 trang, tại hắn nhất gia độc đại tình huống dưới tuyệt đối là thiên ngoại tiền của phi nghĩa. Thừa dịp còn không có tràn lan. Hiện tại tuyệt đối là vơ vét của cải đại thời cơ tốt. Cung binh đột nhiên ánh mắt sáng lên. Nếu như nói một bộ cực phẩm trang bị như thế nào mới có thể theo trên số liệu thể hiện. Như vậy PK là lựa chọn tốt nhất. Mà lại trước mắt mà nói tốt nhất so sánh cũng là hắn. Đã từng một bộ 30 cấp thần thoại động lực chi nguyên 6 trang để hắn thành vì một cái cơ hồ toàn. Bộ server cũng nhức đầu siêu cấp quái vật, nếu như không là thánh tài thực lực quá mạnh, sợ là hắn bất luận kẻ nào đều cầm hắn không có cách nào. Mà bây giờ cung binh động lực chi nguyên 6 trang đã phế. Như vậy nếu như cung binh đột nhiên lấy một loại càng cường thế hơn tư thái đăng tràng. Như vậy 35 trang bị tầm quan trọng thì không cần nói cũng biết. Cuối cùng là tìm tới đường ra cung binh một đầu đâm vào phó bản bên trong. Hắn muốn trong thời gian ngắn nhất thu thập một bộ cực phẩm nhất 35-6 trang. Vận khí cùng nỗ lực thiếu một thứ cũng không được. Diễn đàn game phía trên nếu như nói hôm nay hưng phấn nhất là ai? Như vậy tất nhiên là Phong Thiên Mạch không thể. Bởi vì bình thường không thế nào phát bài viết cùng người giao lưu Phong Thiên Mạch dán ra mấy cái. Trang bị ảnh chụp màn hình, bên trong một số là Sicilian tuôn ra cực phẩm trang bị. Còn có ba kiện thì so sánh ý vị sâu xa, bởi vì đó là cung binh rơi xuống ba kiện động lực chi nguyên trang bị. P.S. Chương này bị lặp nội dung rồi nhé y. Đề vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.